Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 258, nằm ở bên cạnh ngươi nam tử. Mấy người ra Hồng Mai Sơn Trang, tại một chỗ đất trống, chung quanh còn có mấy viên đại thụ, dâm mát có tư tưởng, quản gia chuyển cáo Chu Trường Linh mấy người. Nói Lâm công tử mang theo tiểu thư các nàng ra ngoài luyện công. Chu Trường Linh rất cao hứng, là không quấy rầy bọn họ luyện công, nhưng lại hiếu kỳ, cũng là hơi lo lắng thoáng cái nữ nhi các nàng. Vì thế liền đi ra ngoài, cách xa xa, có thể nhìn thấy Lâm công tử bọn họ. Ba người các ngươi đứng tốt. Lâm Phàm nói ra, công tử, ta cũng muốn, Kỳ Hiểu Phù kinh ngạc nói. Đối, Lâm Phàm khẳng định nói ra, Kỳ Hiểu Phù lập tức đứng tốt, ba nữ đứng thành một hàng, 553, hai người các ngươi có muốn hay không trở thành lợi hại nữ anh hùng? Lâm Phàm nhìn xem Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân, nghiêm túc nói ra, tại hắn nghiêm túc bề ngoài dưới, là một khỏa, ha ha, tâm, Lâm công tử, chúng ta cũng muốn giống như ngươi lợi hại. Chu Cửu Chân tình chân ý thiết nói ra, Lâm Phàm không nghĩ tới Chu Cửu Chân cái này con mụ kiêu dã tâm lớn như vậy. Nghĩ giống như hắn lợi hại, ngươi là chuẩn bị giống như ta, cũng có thể chiến đấu đến bình minh sao? Lâm Phàm trêu tức nói, Chu Cửu Chân thẹn thùng thoáng cái, tâm lý mắng, bất quá bề ngoài nhìn không ra, Lâm công tử thật tốt, ADFH, xác. Liền thị nữ đều không buông tha. Bất quá Lâm công tử là thật lợi hại, nếu có thể ở hắn nơi này học được cao thâm võ công, liền tính bị thất thế, ta cũng nguyện ý. Chu Cửu Chân nghĩ nói, có đôi khi nam nhân quá gấp, quá háo sắc, ngược lại sẽ làm ra phản tác dụng, khiến nữ tính chán ghét, trở nên hư cùng xa ủy, thậm chí tâm lý biến thành. Cái này bất quá là một loại giao dịch. Có đôi khi nam nhân không nói lời nào, lạnh lùng, làm mình thích sự tình, nhưng bản thân hắn háo sắc, nhưng có nữ hài tử liền cam tâm tình nguyện thích đối phương, cuối cùng rơi vào tình dục bên trong. Mặc dù kết quả giống nhau, nhưng các nàng càng muốn tiếp nhận mình thích này loại phương thức, dù là kết quả là cái bi kịch. Chu Cửu Chân gượng ép cười nói, Lâm công tử thật biết nói đùa, ta nói là tưởng tượng Lâm công tử võ công lợi hại như vậy. Nga, vậy ta liền như vậy không có mị lực, khiến ngươi không muốn cùng ta có nam nữ chi hoan. Có phải hay không ta còn thành không trong lòng ngươi cái kia nằm ở bên cạnh ngươi nam tử? Lâm Phàm hỏi. Chu Cửu Chân lúc đầu cho rằng bản thân mấy người là ra tới luyện võ, nghĩ không ra Lâm công tử sẽ đột nhiên nói những lời này. Không, Lâm công tử võ công cao cường, hết sức ưu tú, là ta đã thấy lợi hại nhất nam nhân. Chín thật không quá là cô gái tầm thường. Nếu có thể đến Lâm công tử niềm vui, Cửu Chân mừng rỡ còn không kịp, liền sợ Lâm công tử sẽ không quý trọng Cửu Chân, đem Cửu Chân xem như một loại nữ tử. Chu Cửu Chân đôi mi thanh tú sâu nhăn, như có sâu lo nói ra. Lâm Phàm có thể nhìn ra Chu Cửu Chân xác thực nói một chút lời thật. Chu Cửu Chân cũng là không có cách nào, là học được võ công, tăng thêm có thể thu được đến Lâm công tử đối bản thân hảo cảm. Nàng không thể không thật tâm kể rõ, lại nói, nàng cũng không có nói dối. Bản thân kỳ thật đối Lâm công tử có yêu mộ tâm. Bất quá Lâm công tử cùng thị nữ tỉ tỉ mỗi ngày buổi tối là loại này quan hệ, tăng thêm Lâm công tử tính tình khó mà suy nghĩ, nội tâm của nàng tự ti, có chút hoảng hốt lui lại, liền ba ba bọn họ đều muốn nịnh bợ Lâm công tử. Nàng bất quá là một cái bình thường nữ tử, làm sao có thể tại Lâm công tử trong lòng chiếm có địa vị gì. Nàng là nghĩ mong muốn đơn phương, thế nhưng là ba ba bên kia nên như thế nào thông báo? Vậy ngươi đây? Lâm Phàm hỏi Vũ Thanh Anh. Vũ Thanh Anh tâm tư thiếu nữ cũng là không ít, nàng bản là ưa thích bản thân sư huynh, nhưng hôm nay thấy được Lâm công tử, tân sinh ái mộ, nhưng lại khó mà nói ra miệng. Một bên là sư ca, một bên là ban đầu lần gặp gỡ không đến bao lâu Lâm công tử. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tạ ơn cầu thả chí tôn ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.